Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao có chuyện con trai chỉ xem livestream thôi mà cũng tìm được đứa con trai thất lạc bao nhiêu năm? Không thể trùng hợp như vậy được. Thế nhưng, khi nhìn rõ khuôn mặt của người hữu duyên, mọi nghi ngờ và do dự trong đầu họ đều tan biến, xúc động đến mức choáng váng. Người hữu duyên này giống hệt cậu con trai cả của họ. Chắc chắn không sai, họ thực sự đã tìm được con trai rồi. Mẹ cậu kích động bật khóc, theo bản năng nắm lấy tay con trai. Trong đầu ngổn ngang trăm nghìn lời muốn nói, con mau liên lạc với thằng bé đi. Lần này nhất định không được để lạc mất nữa. Không biết nó sống ở ngoài có tốt không, có phải chịu khổ hay không. Bố cậu nắm C-H-A-T-T-A-I-V, vui mừng đến đỏ cả mặt. Tìm kiếm bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có kết quả rồi. Chàng trai trẻ quan sát cách ăn mặc và chiếc đồng hồ trên tay của người hữu duyên trong màn hình, nhận ra giá trị của nó. Bố mẹ đừng lo lắng, có vẻ em ấy sống rất tốt. Bạn con cũng có chiếc đồng hồ này, hình như 250.000 tệ một chiếc. Ba người vây quanh chiếc điện thoại xác nhận hồi lâu, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống. Rất nhiều người lo lắng cho đứa con bị lạc, không phải vì không thể ở bên cạnh con mà đau lòng, mà là sợ con cái sống khổ cực ở bên ngoài. Nhìn thấy người hữu duyên kia được ăn sung mặc sướng, quần áo còn đẹp hơn cả anh trai, họ đã yên tâm được một nửa. Lúc này, mẹ cậu hơi lo lắng nói, nó được nuôi nấng tốt như vậy, có vẻ bố mẹ nuôi rất yêu quý nó, không biết nó có muốn quay về hay không. Bố cậu thở dài, chuyện này chúng ta đã bàn bạc rất nhiều lần rồi còn gì. Cứ xem ý kiến của con cái thôi. Nó muốn về thì cho nó về. Nhà chúng ta luôn chào đón nó. Nếu nó không muốn về thì cứ để nó sống với bố mẹ nuôi. Mẹ cậu nghe vậy liền gật đầu. Họ đã từng vô số lần tưởng tượng cảnh con trai trở về, cũng suy nghĩ xem nên xử lý mối quan hệ rắc rối này như thế nào. Nếu bố mẹ nuôi đối xử tệ bạc với con trai mình, họ nhất định sẽ lập tức đón con về. Nhưng nếu họ đối xử tốt với con trai mình, vậy thì chỉ có thể nghe theo ý kiến của con cái mà thôi. Bởi vì nếu bản thân bà bị bắt cóc, từ khi còn bập bẹ biết nói đã gọi mẹ nuôi là mẹ, hơn 20 năm sau thì càng không cần phải nói. Ngay cả bản thân bà chưa từng trải qua còn không thể chấp nhận việc đột nhiên thay đổi bố mẹ, huống chi là đứa con trai út của bà. Nếu họ lỗ mãng xông đến nhà họ nhận thân, còn ép buộc con trai út phải quay về, rất có thể sẽ phản tác dụng, khiến con trai út chán ghét họ. Như vậy, cuối cùng nhất định sẽ rất khó coi. Tuy trong lòng không nỡ, nhưng mẹ cậu vẫn suy nghĩ cho con trai út. Hai, dù sao thì cũng phải xem ý kiến của nó. Lúc streamer nói rằng người hữu duyên kia không phải gặp được bản sao của chính mình, mà là người anh trai song sinh của cậu, cả nhà kích động vô cùng. Quả nhiên không sai, người hữu duyên này chính là người thân thất lạc của họ. Người anh trai sờ sờ mặt mình, cười nói, hôm đó con đi triển lãm truyện tranh, có thấy em ấy đâu? Nếu mà thấy rồi, có lẽ đã nhận ra sớm hơn rồi. Bố cậu vui mừng nói, bây giờ cũng chưa muộn, xem nó có muốn quay về hay không. Nếu nó đồng ý, à Tĩnh, chuyện công ty, chưa kịp để ông nói hết câu, người anh trai đã thản nhiên nói, không sao đâu, à, con biết rồi, mỗi người một nửa mà. Nói là vậy, nhưng cậu cũng không đến mức cao thượng như thế, chỉ là bố mẹ đã bàn bạc với cậu về chuyện này từ sớm. Nếu tìm được em trai, sau này tài sản chắc chắn sẽ chia đều cho hai anh em. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, tìm được em trai chỉ là chuyện sớm muộn. cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, không hề bài xích sự trở về của em trai. Bố cậu thở phào nhẹ nhõm, con biết là tốt rồi. Ông chợt nhớ đến thông báo truy tìm của mình, vui vẻ nói, lát nữa phải chuyển khoản tiền thưởng cho streamer. Tuy rằng là do họ xem livestream mà phát hiện ra, nhưng cũng là nhờ streamer chỉ ra thân phận của họ, coi như là góp phần giúp hai bên nhận nhau. Làm người phải giữ chữ tín. Lời nói của ông nhận được sự đồng tình của cả nhà. Cùng lúc đó, streamer trên màn hình đột nhiên hỏi người hữu duyên có muốn trở về gia đình bố mẹ ruột hay không. Cách chương.